Bạch Lĩnh và con ma, chương 36-40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ian 36. Bạch Lĩnh và quả bưởi ngồi ở phòng khách xem phi thường 7. 2. Một chương trình trắc nghiệm kiến thức. Người thắng được đi Hawaii, người thua phải đi Ấn Độ làm cô ly. Bạch Lĩnh phát hiện mỗi khi xuất hiện câu hỏi về pháp luật, quả bưởi trả lời còn nhanh hơn so với người chơi. Không chỉ nhanh mà còn chuẩn. Bạch Lĩnh đoán khả năng là lúc cậu ta còn sống có nghiên cứu về cái này. Mà nghiên cứu pháp luật, hoặc là để học tập hoặc là để đề phòng. Bạch Lĩnh không biết quả bưởi thuộc về loại nào, hắn hy vọng không phải loại thứ hai. Chấm, 37, Bạch Lĩnh không phải người nhiệt tình, nhưng chỉ cần đồng nghiệp nhờ hắn làm hắn sẽ cẩn thận hoàn thành. Công ty hắn có nữ đồng nghiệp mới chia tay không lâu, bạn trai cũ dây dưa không thôi, nữ đồng nghiệp sợ bị trả thù nên mỗi lần tăng ca tối đều nhờ Bạch Lĩnh đưa cô đến bãi đỗ xe. Mà để cảm ơn cô sẽ đưa Bạch Lĩnh về nhà trước. Không biết có phải loại hành động này rất thân mật hay không, bạn trai cũng hiểu lầm, mấy ngày sau Bạch Lĩnh ở nhà nhận được một gói chuyển phát nhanh, mở ra thì thấy là một hũ cho cốt. Quả bưởi tò mò thò qua hỏi, cái này là gì, anh mua à, Bạch Lĩnh, mua cái giường mới cho cậu thích không, hắn gõ gõ, còn là gỗ đặc nữa. 38, tắm rửa cho mèo là chuyện rất phiền, mèo con còn nhỏ, rất thích chui vào các loại khe hở trong nhà, những chỗ đó đều tích rất nhiều bụi, dơ muốn chết. Lúc phân công đều là Bạch Lĩnh bắt mèo, quả bưởi tắm xong Bạch Lĩnh lại đè mèo lại cho quả bưởi sấy khô. Hôm nay tắm đến con thứ ba, đến lượt đại mễ vẫn còn sợ hãi nên dãy dụa kịch liệt, Bạch Lĩnh vừa lơ đãng đã bị cào một phát vào mặt. Bạch Lĩnh đau đớn buông đại mễ ra, mèo nhỏ đang tắm một nửa cũng vội vàng trốn. Không sao chứ, đưa tôi xem nào, quả bưởi cũng hoảng sợ, vội vàng vứt máy sấy cẩn thận nâng mặt Bạch Lĩnh lên nhìn. Một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, không khí chậm rãi trở nên cổ quái. Nếu lúc này có cái radio nào dám phát tình tiết phim thần tượng cầu huyết như vậy nữa nhất định sẽ bị người mắng chết. Bạch Lĩnh không hiểu sao lại thầm nghĩ như vậy. Lạnh quá, hắn ngửa cổ ra sau tránh khỏi tay quả bưởi, sau đó vờ như không có gì xảy ra, làm việc như thường. 39, mùa hè nóng quá, nóng đến muốn tan cả người. Quạt điện không đủ thỏa mãn được Bạch Lĩnh, điều hòa lại quá tốn kém. Bạch Lĩnh chuyển tầm mắt đến chỗ quả bưởi. Cậu lại đây, quả bưởi nghe lời thò lại gần. Bạch Lĩnh nghiêm túc cảm thụ, nói. Buổi tối ngủ bên cạnh tôi, cả người quả bưởi đều cảm thấy không ổn. Này, sao lại đột nhiên như vậy? Linh hồn vốn dĩ trong suốt của cậu dường như muốn chuyển màu hồng phấn. Bạch Lĩnh, điều hòa tự nhiên, tội gì không dùng. Quả bưởi, 40, trên đường Bạch Lĩnh về nhà, đột nhiên bị chậu hoa trên lầu rơi trúng nên bị thương nhẹ. Mặc dù là vết thương nhỏ nhưng thái dương cũng bị rách một chút thấy máu, quả bưởi rất là quan tâm, một lát hỏi Bạch Lĩnh có đau hay không, một lát lại oán giận nhà cao tầng để đồ thật quá nguy hiểm. Bạch Lĩnh để cậu băng bó sát khuẩn cho mình, đột nhiên hắn nói, quả bưởi giật mình, à, Bạch Lĩnh, có phải cậu muốn theo đuổi tôi không? Quả bưởi, vẻ mặt cậu kiểu, đậu má anh vừa nói gì đó. Bạch Lĩnh, không phải, quả bưởi, phải, cách chương.